Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người yêu chị Mận, tác giả của cái bào thai trong bụng chị ấy hay không? Cả Lão Phát và Sơn đều há hốc mồm đồng thanh. Mận có thai hả? Thế thái độ lạ lùng của hai cha con Lão Phát, ông Trung và Thành tỏ ra khó hiểu. Lão Phát thì đứng như trời trồng, còn thằng Sơn thì tiến lại gần con Mận, lột chăn của nó ra mà tỏ vẻ vui mừng. Em có thai rồi hả Mận? Trời ơi, sao em không nói cho anh biết để anh về sớm? Anh sẽ xin thầy để chúng mình cưới nhau mà. Thằng Sơn chưa dứt câu thì Lão Phát gập lên sừng sồ, chỉ tay vào con Mận. Còn đi mất nết. Mày ăn nằm với tao, rồi còn dám mồi chài con trai tao. Phen này ông cho mày biết. Nói rồi Lão Phát lao vào trong, cầm cái ghế toan phạt con Mận, nhưng bị bố con ông Trung giữ lại. Làm cho con thú hoang gầm rú, chửi bới không tiếc lời. Nhưng với thân thể rượu rã vì rượu, Lão không thể thoát khỏi gọng kìm là tay của thằng Thành. Chỉ mới một hồi thấm mệt, Lão ngồi xuống đất thở hồng hộc. Bây giờ thằng Sơn, ông Trung và thằng Thành đều hướng mắt về phía con Mận chờ lời giải thích. Con Mận thu thiết khóc không nói nên lời. Lão Phát cười khinh bỉ. Mày tưởng nó yêu mày thật hả Sơn? Cái con khốn này, lúc mày nằm với tao thì mày cũng nói là mày yêu tao. Tao tưởng mày thật lòng với tao. Tao quay lưng với con mẹ mày, chiều chuộng cung phụng mày. Ngờ đâu đúng là quả báo, ngủ với cha rồi lại ngủ với con. Lão phá lên cười ha ha. Con Mận lúc này thôi khóc, nó bắt đầu gào lên. Ông tưởng ông ngon lắm sao? Ông cung phụng tôi à? Tiền ở đâu mà có? Là của mẹ tôi dành dụm chắt chiu. Ông lấy đi đánh lô đề, ngồi lê chiếu bạc. Ông đúng là loại bám váy đàn bà. Tiền của mẹ tôi không dùng thì để ông dùng hết à? Lão Phát thì điên lên, lao vào nắm tóc con Mận mà đánh tới tấp. Con Mận hét lên. Thầy, cứu con, thầy, Lão Phát là kẻ giết mẹ đó. Thầy báo công an đi. Ba người đàn ông kia tỉnh ra, lúc này vội lao tới lôi Lão Phát ra khỏi con Mận. Trong cơn nức nở, con Mận đã nói ra toàn bộ sự thật về cái chết của bà Hoan. Thì ra ngày ấy, bà Hoan trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra mối quan hệ của Lão Phát, người tình và con gái mình. Mụ lồng lộn chửi bới và dọa sẽ lấy toàn bộ số tiền mà bà cho Lão vay. Năn nỉ mụ tha thứ không được, Lão Phát trong đầu nảy ra một ý định, đó là giết mụ. Để Lão vừa không phải trả tiền, vừa có thể sống chung với con Mận trong ngôi nhà của mụ. Thế là Lão làm thật. Lão đánh ngất mụ, rồi đem vào trong rừng treo mụ lên cây gạo, để có ai phát hiện cũng sẽ nghĩ là mụ tự tử. Con Mận và Lão Phát được đưa tới đồn công an để lấy lời khai. Cuối cùng thì cái chết của mụ Hoan cũng được sáng tỏ. Lão Phát bị bắt và phải ngồi tù, còn con Mận cũng phải lĩnh án treo vì không tố giác tội phạm. Ông Trung lại thắp một tuần hương lên bàn thờ, cầu khấn lầm rầm, mong vong linh của bà Hân được dưới suối vàng soi đường chỉ lối để ông sớm tìm ra kẻ giết bà. Suốt mấy đêm liền ông ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng thấy bà Hân tìm về với khuôn mặt bẹp bẹp máu, bóc cổ ông đòi ông trả mạng. Ba hôm nay trời mưa tầm tã, sấm nổ đi đùng, rét rạch ngang trời. Trong đêm mưa gió, ông Trung lại mơ thấy một người đàn bà mặc đồ trắng đứng ngoài cửa sổ, hai bàn tay đầy máu me bám chặt lấy chân song. Mụ ra sức với bàn tay gầy gò về phía giường chỗ ông Trung đang nằm, nhưng muốn lôi ông về phía ấy. Ông Trung cứng đờ người không thể nhúc nhích. Một tia sét rạch ngang sáng rực cả một vùng trời chiếu lên khuôn mặt của người phụ nữ. Không phải ai khác mà chính là bà Hân. Có điều khác với những giấc mơ trước, lần này thì trông bà tiêu tụy đến lạ. Hai hốc mắt thâm quầng trũng sâu, máu trên đầu vẫn tiếp tục chảy. Đôi má hóp lại dính lấy xương gò má. Ông Trung vừa sợ vừa thương, cố hết sức để nhúc nhích thân thể. Ông Trung trở về ngồi dậy, quỳ trên giường mà lại mà khấn. Bà tha cho tôi, bà sống khôn thác thiêng, bà có điều gì muốn báo, bà hãy nói ra. Hoặc chỉ là bà để lại dấu hiệu chỉ điểm cho bố con tôi. Ngày mai tôi sẽ làm cơm cúng cho bà. Ông Trung khấn xong, một tiếng sấm rền lại nổi lên. Khuôn mặt mà quái biến mất vào màn mưa trắng xóa. Tiếng gà gáy vang lên lúc trời vẫn còn tối. Ông Trung tỉnh giấc xuống giường, tiến tới cửa buồng con trai và con dâu mà gọi. Thành ơi, dậy đi, thầy có việc cần bàn. Mất một lúc, thằng Thành mới ngái ngủ, mở cửa buồng tập tễnh đi ra. Nó mắt nhắm mắt mở hỏi ông Trung. Thầy có việc gì mà gọi chúng con sớm thế? Cả đêm qua con không ngủ được, mới chợp mắt được một tí. Ông Trung dù đang rất mệt mỏi, nhưng cũng đấy làm ngạc nhiên mà hỏi lại. sao mà mất ngủ. Mưa to quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.